Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 15, thăng cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem danh sách chương nén hương dùng để tính giờ đã cháy đến đoạn cuối cùng, chỉ còn lại một đoạn ngắn trên Võng Tiên Đài. Từ La nhìn về phía các tu sĩ đang leo trên ngọn núi nấm lúc này, hầu hết bọn họ đều đã ngừng leo lên, thay vào đó bắt đầu ra tay với những người xung quanh để giành hoa. Sư tỷ, bọn họ không muốn leo lên nữa rồi. Tiểu Đồng đứng cạnh Từ La nhận xét. Từ La khẽ thở dài, lắc đầu. Những tu sĩ này sợ khó, e hiểm, không dám tiếp tục leo lên. Họ đâu biết rằng, càng lên cao, liên sơn hoa càng chứa nhiều linh khí hơn. Đặc biệt, bông hoa trên đỉnh núi kia có giá trị ngang linh dược nhị phẩm. Sau khi thử thách kết thúc, số liên sơn hoa mà tu sĩ thu hoạch được sẽ trở thành phần thưởng của chính họ. Nếu họ leo cao hơn, phần thưởng chắc chắn sẽ phong phú hơn. Nhưng tiếc thay, nhiều người lại không dám. Khoan đã, một đệ tử khác của Thái Viêm phái chỉ về phía cao hơn trên ngọn núi. Ở đó vẫn còn một thiếu niên. Tử La nhìn theo và thấy một thiếu niên mặc áo chẽn màu xanh lam đậm, đang kiên trì leo lên. Trên trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi lớn, dáng vẻ leo trèo vô cùng khó nhọc. Nhưng từng bước chân của cậu đều vững chắc, chưa hề dừng lại. Tử La mỉm cười hài lòng. Vị đạo hữu này có tâm trí kiên định, không tồi. Sư tỷ nghĩ cậu ta có thể vượt qua thử thách không? Rất có khả năng. Ở một chỗ khác, Dương Trâm Tinh vẫn tiếp tục chậm rãi leo lên. Thành thật mà nói, leo đến đây, nàng đã chẳng muốn leo nữa. Ngọn núi cứ xoay tròn khiến đầu óc nàng choáng váng, chỉ sợ mình sẽ trượt tay và ngã xuống lúc nào không hay. Có lẽ nhờ dáng vẻ yếu đuối, điệu bộ kín đáo của nàng mà dọc đường không có tu sĩ nào đến cướp hoa. Dương Trâm Tinh tính toán, hái thêm vài bông nữa rồi tìm một CSKN đáo để chờ hết giờ, phần thắng gần như đã nằm trong tay. Nhưng khi nàng vừa nghĩ đến đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn, nàng không ngạc nhiên khi thấy Vương Thiệu và Đoạn Hương Nhiêu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người lại có thể leo đến đây. Vương Thiệu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Việc Dương Trâm Tinh vượt qua nguyên lực môn đã khiến hắn khó tin, giờ đây nàng lại có thể leo đến vị trí ngang ngửa với mình, quả thực giống như một giấc mơ. Nhờ phúc của ngươi, Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp, giọng điệu qua loa, chỉ là may mắn mà thôi. Thái độ không coi hắn ra gì của nàng lại một lần nữa khiến Vương Thiệu nổi giận. Hắn định phát tác thì bị Đoạn Hương Nhiêu khẽ ho một tiếng nhắc nhở. Nhớ lại mục đích chính, Vương Thiệu hạ giọng, cố tỏ ra bình tĩnh. Đưa hoa cho ta, cái gì? Dương Trâm Tinh nhìn hắn như thể hắn vừa nói ra điều vô lý nhất trên đời. Dương cô nương, Đoạn Hương Nhiêu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. Cô tham gia tuyển chọn, chẳng phải chỉ để vào Thái Viêm phái lấy linh dược chữa mặt sao? Chờ khi công tử nhà ta vào được Thái Viêm phái, chàng nhất định sẽ tìm linh dược cho cô. Đúng thế, Vương Thiệu phụ hỏa, ra vẻ đạo mạo. Ta còn có thể cho ngươi linh thạch và đan dược, tuyệt đối không để ngươi chịu thiệt. Ý ngươi là ngươi sợ không đủ hoa để vào tông môn, nên mới muốn cướp của ta. Đây là gian lận rồi, Dương Trâm Tinh lạnh nhạt đáp. Dương Trâm Tinh, Vương Thiệu nổi đóa, đỏ mặt tía tai. Ta là nể mặt ngươi nên mới đề nghị như vậy. Cảm ơn ngươi đã nể mặt, nhưng ta không cần. Dương cô nương, Đoạn Hương Nhiêu cười mỉm, giọng điệu đầy vẻ khuyên răn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường tu hành dài dằng dặc, khổ sở cô độc. Một nữ tử như ngươi hà tất phải chịu khổ. Nếu bán số hoa này cho công tử nhà ta, chờ khi dung nhan hồi phục, tìm một người chồng tốt, sống cuộc đời hòa thuận êm ấm, chẳng phải tốt hơn sao? Phụ nữ cả đời chẳng phải chỉ mong một cái kết đẹp như vậy thôi ư? Dương Trâm Tinh lạnh lùng đáp. Ta sợ kết hôn, lời này khiến Đoạn Hương Nhiêu nghẹn họng, không nói thêm được gì nữa. Vương Thiệu thì hoàn toàn mất bình tĩnh, quát lên. Nàng nói nhiều với con quái xấu xí này làm gì? Dương Trâm Tinh, hắn cười lạnh, nếu ngươi đã không biết điều, đừng trách ta không nể tình. Đây là lời con người nói sao? Dương Trâm Tinh còn chưa kịp phản ứng, Vương Thiệu đã bám vào vách núi, vung tay định tấn công nàng. Dương Trâm Tinh nhanh chóng nghiêng người né tránh, bám chặt lấy vách núi, suýt chút nữa trượt tay rơi xuống. Ta nói lần cuối, Vương Thiệu giọng đầy bạo lực, trừng mắt nhìn nàng, đưa hoa cho ta. Không đời nào, ánh mắt Dương Trâm Tinh lạnh lẽo. Theo nguyên tắc, cảnh này lẽ ra phải là giữa Mục Tằng Tiêu và Vương Thiệu. Vương Thiệu vì một mâu thuẫn mà định giết Mục Tằng Tiêu để cướp hoa. Kết quả, hắn bị Nam Chính phản đòn, rơi khỏi núi nấm và bị loại khỏi Thái Viêm phái. Nhưng giờ, vì Dương Châm Tinh đã thay đổi mạch truyện, mâu thuẫn này lại xảy ra với nàng. Chẳng lẽ đây là lời nhắc rằng ta đã lấy kịch bản của Nam Chính nên phải chịu tất cả những tình tiết này thay cậu ta? Thật không phải điềm lành chút nào. Đoạn Hương Nhiêu cũng thôi cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nói, không còn thời gian nữa, cùng ra tay đi. Nén hương đã cháy gần hết, một loạt tu sĩ lại bị cướp mất hoa, bị đẩy xuống từ ngọn núi nấm khổng lồ. Những người này xem như chấm dứt hy vọng gia nhập Thái Viêm phái. Thời gian sắp hết rồi, Tiểu Đồng nhìn ra xa, khẽ nói, không biết số người còn lại trên núi có đủ 120 người hay không? Tử La không trả lời. Những khoảnh khắc cuối cùng thường mang tính quyết định, chỉ cần vài hơi thở thôi, thế cục cũng có thể xoay chuyển bất ngờ. Trên ngọn núi nấm, Dương Châm Tinh vất vả tránh né sự tấn công từ hai phía. Vương Thiệu thật sự quá vô liêm sỉ. Hai người phối hợp vây đánh một mình nàng. Trong nguyên tác, vốn dĩ không có nhân vật Đoạn Hương Nhiêu, nhưng vì cốt truyện của Dương Đại Tiểu Thư đã lệch hướng, bỗng dưng lại xuất hiện thêm một nữ phụ ác độc thứ hai để tăng độ khó. Đoạn Hương Nhiêu chặn trước đường lui, buộc Dương Châm Tinh phải bám chặt vào vách núi bằng một tay, tay còn lại cố sức đỡ đòn. Vương Thiệu nhân cơ hội áp sát, lao đến giật lấy giỏ hoa sau lưng nàng. Không còn tay dành để phản công, sắc mặt Dương Châm Tinh trầm xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu nàng. Nàng lập tức vận chuyển Tiêu Nguyên Châu, đưa luồng nguyên lực đã hấp thụ từ NSH Liên Sơn Hoa trước đó trở lại các bông hoa trong giỏ. Giỏ hoa bỗng chốc bùng lên một luồng kim quang chói lòa. Những bông hoa tưởng như đã khô héo sau khi bị hút sạch nguyên lực bỗng hồi sinh, như thể được ban cho sự sống. Khi tay Vương Thiệu vừa chạm vào giỏ hoa, những cánh hoa liền vươn dài, biến thành hàng chục bàn tay khô đen tím bùa vây, tấn công hắn. A, không kịp đề phòng, Vương Thiệu bị một bàn tay quỷ tát thẳng vào mặt. Hắn lảo đảo, mất thăng bằng, chân trượt khỏi vách núi và ngã xuống. Vương công tử, Đoạn Hương Nhiêu hoảng hốt thét lên. Đoạn, một tiếng vang lớn dội khắp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây nấm trắng khổng lồ từ từ ngừng xoay. Tất cả những bông liên sơn hoa trên vách núi cũng biến mất hoàn toàn. Trên vọng tiên đài, ngọn lửa đốt nén hương cũng vụt tắt. Tàn hương cuối cùng rơi xuống bàn, lập tức bị cơn gió nhẹ cuốn bay đi. Giọng nói trong trẻo của Tử La vang vọng khắp vọng tiên đài. Thử thách đã kết thúc. Cách chương.